Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295. Chính văn chương 295 cũng nên động thủ. Tề thiếu chủ đây là nói cái gì? Ta Giao Hoa Cung cũng tổn thất thảm trọng. Bạch Thủy Yên nhìn Tề Hằng, cũng không tức giận, ngữ khí đạm đến như là ở chân thuật hết sức bình thường sự tình. Nghĩ đến đây, Bạch Thủy Yên sắc mặt cũng trở nên có chút không hảo. Nàng tuy rằng không biết chính mình Kim Linh vì sao sẽ biến mất không thấy. Bất quá nàng dám khẳng định, này cùng Mục Vân Giao nhất định thoát không được can hệ. Chỉ là, đã không có Kim Linh, lúc sau thi đấu chỉ sợ có chút phiền phức. Không được, nàng nhất định phải lộng minh bạch nàng Kim Linh có phải hay không ở Mục Vân Giao nơi đó. Hừ, người Giao Hoa Cung có ta Xanh Thẫm Sơn tổn thất thảm trọng sao? Tề Hằng đối với Bạch Thủy Yên hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt chính mình bên cạnh người hai gã Xanh Thẫm Sơn đệ tử. Lại nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên bên kia, hơn nữa Bạch Thủy Yên tổng cộng còn có 6 gã đệ tử. Tề Hằng đáy mắt phẫn nộ liền càng sâu. Thế nào, Mục Vân Giao quét mắt Thanh Dục cùng Lục Tử Du. Một bên ra tiếng dò hỏi, một bên lấy ra 2 quả chữa khỏi đan cho bọn hắn 2. Không có việc gì, chỉ là bị một chút tiểu thương thôi, Thanh Dục tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay chữa khỏi đan. Ăn vào lúc sau, lắc lắc đầu nói, đa tạ Mục cô nương quan tâm, ta hiện tại cũng khá hơn nhiều, Lục Tử Du tiếp nhận Mục Vân Giao trong tay chữa khỏi đan. Ăn vào lúc sau xoa xoa khóe miệng tơ hồng. Đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng, không nghĩ tới ở đoàn người chung, thực lực yếu nhất Lục Tử Du ngược lại sẽ lưu lại. Chỉ là, Thanh Dục nhìn mắt dưới đài lẫn nhau nâng hồi chỗ ngồi Chu Tức Viện đệ tử. Đáy mắt toàn là đau kịch liệt chi sắc, Thanh Dục sư huynh, người cũng đừng tự trách. Rốt cuộc ai cũng không biết Xanh Thẫm Sơn cùng Giao Hoa Cung sẽ liên hợp lại đối phó chúng ta, Lục Tử Du thấy Thanh Dục trên mặt toàn là tự trách chi sắc. Không đành lòng mà ra tiếng nói, còn chưa tới cuối cùng, chúng ta không nhất định sẽ thua, Mục Vân Giao nhìn Thanh Dục cũng ra tiếng nói. Vân, Tử Du, đến lúc đó ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Cắt cao đi theo ta cùng Vân Giao sư muội bên người, Thanh Dục gật gật đầu. Cuối cùng lại đối với Lục Tử Du ra tiếng nói. Hảo, ta sẽ, Lục Tử Du dưới đáy lòng thề. Nàng nhất định sẽ lưu đến cuối cùng. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt ở đây người. Thánh điện cầm đầu đệ tử là một người hoàng võ cảnh 36 cấp đệ tử. Mà còn lại đệ tử bình quân thực lực cũng là cao hơn hoàng võ cảnh 30 cấp. Bạch Hổ Viện trừ bỏ Cảnh Như Y hiện giờ là hoàng võ cảnh 33 cấp ở ngoài. Mặt khác có 4 danh đệ tử thực lực đều ở hoàng võ cảnh 30 cấp phía trên. Xanh Thẫm Sơn dư lại 3 gã đệ tử đều là ở hoàng võ cảnh 30 phía trên. Trong đó Tề Hằng thực lực mạnh nhất đã là hoàng võ cảnh 35 cấp. Đến nỗi Giao Hoa Cung, trừ bỏ Bạch Thủy Yên là hoàng võ cảnh 30 cấp. Còn lại đệ tử thực lực đều ở hoàng võ cảnh 25 cấp tả hữu. Nhưng Giao Hoa Cung đệ tử quan trọng nhất đều không phải là võ đạo lực lượng tu luyện, mà là mị công, các nàng võ đạo lực lượng chỉ là làm phụ trợ, mị công mới là bọn họ công kích địch nhân thường dùng thủ đoạn. Hỏa Dương Đan Tông đệ tử bởi vì đại đa số đem chủ yếu tinh lực đặt ở luyện đan thượng, cho nên phổ biến thực lực cũng không phải rất mạnh. Đều ở hoàng võ cảnh 30 cấp tả hữu, nhìn quét một vòng lúc sau, Mục Vân Giao liền thu hồi chính mình ánh mắt, xem ra lần này thi đấu đệ nhất danh hơn phân nửa sẽ dừng ở thánh điện trên đầu. Còn có nửa canh giờ không đến thời gian, cũng nên động thủ, Cảnh Như Y nhìn mắt ở luận võ đài phía trước bậc lửa hương đã đốt hơn phân nửa. Nhìn án binh bất động còn lại mấy thế lực lớn dẫn đầu người. Ngoác ngoác môi mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.